Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4034, Ác Ma. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tiến vào nồng vụ loại này liền sẽ mất phương hướng. Đối với còn không có trưởng thành con non chủng tộc xác thực có nhất định trình độ che chở. Cũng không có bao nhiêu sinh linh thật nhàn nhức cả trứng tiến vào trong sương mù dày đặc, Ninh Thư tay cầm tay cất bước đi vào trong sương mù dày đặc. Như vậy nắm tay, miễn cho đến trong sương mù dày đặc lạc đường, tìm không thấy người. Nồng vụ thủy khí phi thường nặng, vừa mới đi vào toàn thân liền ẩm ướt ngượng. Ngùng, Ninh Thư hảo lo lắng cho chính mình về sau sẽ có bệnh phong thấp. Tinh thần lực xuyên thấu cách không xa, cũng may có thể tránh đi trong sương mù dày đặc cạm bẫy. Trong này thế mà còn mọc ra hoa ăn thịt người thực vật. To lớn vô cùng. Một, hơi có thể nuốt 10 cái Ninh Thư cùng Phạt Thiên hài tử như vậy. Răng rắc liền nhai đi. Còn có một ít địa động hố sâu cạm bẫy. Đào đến phi thường khắc sâu. Cũng có thể đem người vây khốn nhất thời bán hội. Những cạm bẫy này đều tương đối nhỏ khoa nhi. Khốn không được Ninh Thư cùng Phạt Thiên, xuyên qua nồng vụ. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, phảng phất tiến vào một cái chuyện cổ tích, một cỗ tươi đẹp mà hương thơm hương hoa lao thẳng tới cái mũi. Toàn bộ hẻm núi đều tràn ngập mùi thơm, tăng thêm xinh đẹp hình ảnh, cả người đều buông lỏng xuống. Xinh đẹp, có mùi thơm đồ vật chính là để cho lòng người vui sướng. Vô cùng rộng lớn hẻm núi phảng phất một thế giới khác bình thường. Mọc đầy đủ loại xinh đẹp to lớn đóa hoa. Những đóa hoa này đều theo kịp phòng ốc rộng nhỏ. Những này nụ hoa chớm nở hay là nở rộ đóa hoa ở đây hoa tinh linh. Xanh nhạt to lớn dây leo quấn quanh thanh tuyến bầu trời. Cây cỏ to lớn, có hoa tinh linh theo trên lá cây trượt xuống tới. Xinh đẹp như vậy lại tường hòa địa phương, quả thực chính là phóng đại đóa hoa thế giới. Toàn bộ hẻm núi mọc đầy đủ loại đóa hoa cỏ cây. Ninh Thư đứng tại một cây cỏ phía dưới. Bọn họ phảng phất rút nhỏ đồng dạng. Một cây cỏ lớn đến cùng một cái cây đồng dạng. Nhìn thấy Ninh Thư cùng Phạt Thiên, hoa tinh linh nhóm đều nâng mặt thét lên. Có người xâm lấn, có người xâm lấn. Ngay sau đó, tại đóa hoa trong nghỉ ngơi hoa tinh linh nhóm cũng bay ra tới. Cầm trong tay các loại vũ khí cùng Ninh Thư bọn họ giằng co. Phạt Thiên nhìn đáng yêu như thế, nhỏ như vậy tinh xảo chủng tộc. Có điểm lý giải nàng tại sao phải làm đánh dấu. Đại khái là nghĩ dưỡng đáng yêu. Sủng vật, lại nhỏ lại đáng yêu. Mấu chốt ăn đến còn không nhiều. Nghĩ đến trong nhà cái kia lại xấu ăn đến lại nhiều cần kỷ. Những vật nhỏ này quả thực chính là thiên sứ. Có cái đáng thương hoa tinh linh nhận ra Ninh Thư, nghĩ đến bị Ninh Thư bắt lấy sợ hãi, nàng chỉ vào Ninh Thư, chính là nàng, chính là nàng. Hoa tinh linh nhóm đầu tiên là loạn làm một đoàn, bất quá một hồi liền chấn định lại. Có cái dẫn đầu tinh linh hướng Ninh Thư chất vấn, các ngươi tới làm gì? Hắn ngoài mạnh trong yếu, mặc dù đang chỉ trích Ninh Thư, nhưng thanh âm đang phát run. Phạt Thiên đột nhiên thật là không có thói quen. Gần nhất đã thấy nhiều hình thù cổ quái, biến thái con non. Này sẽ nhìn thấy như vậy vừa mềm lại nhỏ con non, có loại không nói được cảm giác. Ninh Thư lấy ra quả, nói, ta là tới cho các ngươi đưa ăn. Xem, đỏ rực, xanh, mơn mởn, có phải hay không nhìn đặc biệt ngon miệng? Hoa tinh linh nhóm sửng sốt một chút, một mặt cảnh giác. Ta mới sẽ không tin, tưởng các ngươi công kích người xâm nhập. Vừa mới nói xong, toàn bộ hoa cỏ thế giới đều bắt đầu chuyển động. Lá cây, dây leo đối Ninh Thư Phạt Thiên phát khởi công kích. Hoa tinh linh trốn vào đóa hoa bên trong. Đóa hoa khép lại cánh hoa, hợp thành nụ hoa, bảo hộ trong này hoa tinh linh. Ninh Thư tránh đi dây leo cùng các loại thực vật công kích. Thậm chí còn có hoa phấn công kích, to lớn phấn hoa run run, bay lả tả, dính tại người trên, người phi thường ngứa, sẽ làm cho người không ngừng nhảy mũi. Phạt Thiên có chút muốn cười. Ngay cả công kích đều đáng yêu như thế. Ninh Thư bay tới to lớn đóa hoa trước mặt. Giống gõ cửa đồng dạng gõ cánh hoa. Mở cửa. Ta không có ác ý. Chính là đơn thuần tìm các ngươi có việc. Đây không phải nói nhảm sao? Tìm bọn hắn khẳng định là có chuyện a. Không thì, vì cái gì tìm bọn hắn? Ta mới không tin ngươi. Hoa Tinh Linh thanh âm theo nụ hoa trong truyền tới. Ninh Thư chỉ có thể uy hiếp. Đã các ngươi không ra, ta đầy cũng chỉ có từng mảnh lấy xuống cánh hoa. Hoa Tinh Linh oa một tiếng liền khóc lên. Lên án Ninh Thư, chúng ta mới không tin ngươi. Ngươi chính là một cái ác ma. Ninh Thư sờ sờ cái mũi. Cho ta một cái cơ hội. Ta muốn làm cá nhân. Hoa Tinh Linh. Không. Ngươi không làm được người. Ninh Thư. Tốt à. Ta đầy cũng chỉ có làm một cái ác ma. Ta muốn hủy các ngươi. Tộc địa. Để các ngươi không nhà để về. Trở thành tên ăn mày cùng đứa trẻ lang. Thang. Hoa Tinh Linh. Oa. Quả nhiên là ác ma. Thực sự ác ma. Hoa Tinh Linh ồm ồm tại nụ hoa trong hỏi. Vậy ngươi đến tột cùng là muốn như thế nào nha? Ra tới. Ninh Thư nói. Những này hoa tinh linh thật rất đẹp mắt. Xinh đẹp cực. Kỳ. Tựa như là trường bá trên tay chế tạo sau ra tới con rối đồng dạng xinh. Đẹp. Không ra đến. Ngươi lại sẽ bắt được chúng ta. Lăng nhục chúng ta. Hành hạ. Chúng ta. Sau đó giết chết chúng ta. Hoa Tinh Linh thống khổ hò hét nói. Phảng phất bọn họ đã đụng phải lăng nhục. Hành hạ. Đối mặt uy hiếp tính mạng. Phạt Thiên. Người không lớn kết quả diễn có đủ nha. Ninh Thư ôm to lớn hoa kính lung lay. Trực tiếp đem nụ hoa bên trong hoa tinh. Linh lắc thất điên bát đảo. Cả người đều không tốt. Người khác dung. Khác dung. Hoa Tinh Linh nhóm vội vàng xin tha. To lớn đóa. Hoa nở rộ ra. Cánh hoa từng tầng nở rộ. Cực kỳ đẹp đẽ. Có chút hùng. Vĩ. Nhất là những đóa hoa này còn rất lớn. Hoa Tinh Linh cửa từng cái chỗ nào cạch cạch theo còn nhiều bên trong ra tới. Ngươi tìm đến chúng ta làm gì? Trước tiên nói rõ. Xen lẫn năng lượng không? Có. Chúng ta đã đều ăn hết. Ninh Thư cười híp mắt nói. Các ngươi thật thông minh. Một đoán liền đoán được. Ta tìm các ngươi muốn xen lẫn năng lượng. Hoa Tinh Linh nhóm đều là có một mặt xem thường. Liền biết đây là một cái ác. Ma. Đoạt người khác xen lẫn năng lượng. Chính ngươi không có xen lẫn năng. Lượng sao? Nhất định phải đoạt người khác. Thật không biết xấu hổ. Ninh Thư lấy ra đủ loại quả. Các ngươi chọn đi. Ta với các ngươi trao đổi. Hoa Tinh Linh đều bị Ninh Thư không muốn mặt nói từ cho khí cười. Nói là cùng. Bọn hắn trao đổi. Còn không phải ép mua ép bán a. Nói thật dễ nghe là trao. Đổi. Nhưng là những trái này giá trị bọn họ xen lẫn năng lượng sao? Xen lẫn năng, lượng đời này cứ như vậy một lần. Hoa Tinh Linh không có nói thẳng không trao đổi, mà là nói, xen lẫn năng, lượng chúng ta đều đã dùng, cho nên không có cách nào trao đổi. Rất xin lỗi, không thể các ngươi trao đổi. Ninh Thư không để ý chút nào nói, không sao, các ngươi hẳn là vừa dùng xen. Lẫn năng lượng không bao lâu đi. Hoa Tinh Linh cẩn thận hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Ninh Thư buông tay. Cười đến ngượng ngùng nói. Nếu như các ngươi vừa dùng. Không bao lâu. Xen lẫn năng lượng hiệu quả vẫn còn. Có thể trực tiếp ăn các. Ngươi cũng giống vậy. Hoa Tinh Linh nhóm. Bọn họ hoảng sợ nhìn Ninh Thư. Ngươi chính là một cái ma quỷ. Ninh Thư không hề hay biết. Không chút nào biết chính mình có nhiều dọa người. Hỏi, có thể không? Ngoặc kép, hết chương.